Đại Boss Vương Phi, chương 28, lướt nhanh, góc truyện audio.com. Nàng và hắn trở về, hai người lại trở về mối tình đang dang dở, cũng như bắt đầu lại một duyên tình mới. Cả hai hòa hợp cùng nhau, cùng nhận được những lời chúc phúc cho tình yêu của họ. Tuy nhiên, có những tiểu tam của chúng ta thì không hề vui ví như Thái tử Lãnh Khuyết Ân. Hắn ta cảm thấy buồn cùng một sự phẫn hận vô cùng to lớn đối với hắn. Tại sao hắn yêu nàng hết lòng mà không được, còn hắn thì lúc nào cũng mang đến niềm đau cho nàng nhưng nàng lại yêu hắn. Hắn quyết phải trả thù, nhất định phải trả thù. Triệu An Thu, hát ca nhớ thì quay lại chép 13 nha. Bà cũng là một kẻ đơn phương yêu thích. Bà thích Lãnh Khuyết Ân nhưng hắn ta không hề thích ạ. À, rất căm phần. Tại sao ả yêu hắn ta nhiều năm như vậy, mà hắn không hề yêu ả? Tại sao lại yêu nàng chứ? Ả rất ghét nàng, phải nói là thù nàng vì nàng cướp hắn ta của ả. Ả sẽ không để nàng bình yên đây. Lam Yên Chi khi biết nàng quay lại thì rất vui, nhưng lại có thấp thoáng nỗi buồn đâu đây. Cô biết cô phải buông tay, nhưng sao con tim nó đau thế này, đau lắm. Bách Khang cũng thế, anh đau lắm khi nhìn nàng bên hắn. Đau nhưng ai bảo anh lại là người đến sau chứ? Anh đành tìm kiếm một nơi nào đó để trốn tránh tình yêu này, bởi vì Lãnh Khuyết Ân cùng Chu An Thu lập kế hạ độc phụ thân của nàng. Hắn và nàng đang lên Tuyết Sơn để hái dược thảo, bất ngờ ở Tuyết Sơn bị tập kích. Lam Yên Chi vì cứu hắn mà đỡ một kiếm chết, nàng và hắn oán hận ngút trời mà tiêu diệt toàn bộ, chỉ còn nàng và hắn đi tiếp. Vô tình gặp được một con kim long và hỏa phượng, chúng nhận hắn và nàng là chủ nhân và giải trừ phong ấn làm hắn và nàng nhớ lại chuyện trước kia. Lãnh Khuyết Ân và Chiêu An Thu sau khi bị nàng và hắn đánh bay xuống núi thì chưa chết. Được Hắc Long và Khổng Tước cứu sống và cũng được giải phong ấn. Nhớ lại chuyện trước kia, cách chương.